Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252, Lư giáo thụ có chút tiếc hận, nếu ở kia chàng trong chiến tranh không có hủy diệt rất nhiều ghi lại tư liệu, hắn là có thể càng thâm nhập mà hiểu biết đoạn lịch sử đó. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn đời này bởi vì hiểu biết trí giả sự tích mà biến thành càng tốt chính mình. Cũng đã không uổng công cuộc đời này, hắn còn có thời gian, hắn muốn đem sở hữu về trí giả sự tích đều nhớ kỹ. Truyền lưu đi xuống, làm càng nhiều người đi ghi khắc, như vậy vĩ đại người, đáng giá mọi người ghi khắc. Chương 288 Nhiếp Chính Vương từ tử phàm trở lại hư vô không gian không có dừng lại bao lâu. Thực mau liền đi tiếp theo cái thế giới. Bởi vì ở thú nhân thế giới này một đời sinh hoạt tựa như nghỉ phép. Tuy rằng cả ngày bận bận rộn rộn, nhưng kỳ ba thế giới, bận rộn sinh hoạt cùng bên người trọng tình trọng nghĩa ba cái thú nhân hoàn toàn rời đi hắn lực. Chú ý, đem hắn đối thu chân thế giới kia hơn 1.000 năm lưu luyến hoàn toàn hủy diệt. Làm hắn ở trở lại hư vô không gian khi lại lần nữa khôi phục thanh xuân sức sống. Cho nên hắn không cần lại ở hư vô không gian hòa hoãn cảm xúc. Hắn đã chuẩn bị tốt bắt đầu tiếp theo cái nhiệm vụ. Từ tử phàm lại lần nữa mở mắt ra là ở một gian cổ kính thư phòng. Đọc sách phòng lớn nhỏ cùng xa hoa trình độ. Hắn lần này thân phận tuyệt đối thấp không được. Hắn lúc này nằm nghiêng ở giường nệm thượng. Bên cạnh ghế trên ngồi một cái mạo mỹ nữ tử đang ở giúp hắn quạt. Vương gia, ngài tỉnh, nữ tử hơi có chút câu nệ mà đứng dậy vén áo thi lễ. Cúi đầu không có nhìn thẳng tư tử phàm ni tư tử phàm còn không có tiếp thu ký ức. Không biết nàng là ai, liền không có đáp lại nàng, mà là đứng dậy đi đến án thư tùy tay cầm cái sổ con. Nhàn nhạt nói, người trước tiên lui hạ là, vương gia, nữ tử lại hành lễ, lặng lẽ rời khỏi môn đi. Tư tử phàm ngồi ở ghế trên, bắt đầu hiểu biết thế giới này tình huống, nơi này là một cái trong lịch sử không có tuyên triều. Nguyên chủ là tiên hoàng biểu đệ, tại tiên hoàng qua đời sau trở thành nhiếp chính vương, nâng đỡ nhỏ nhất hoàng tử đăng cơ vì hoàng. Từ đây một người dưới, vạn người phía trên, ở trong triều nói 102, đến bây giờ đã cầm quyền 6 năm mani này 6 năm gian. Phàm là có người cùng nguyên chủ cùng tiểu hoàng đế đối nghịch, đều bị nguyên chủ lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết. Này đây đương kim triều đình hoàn toàn chính là nguyên chủ không bán hai giá. Mặc dù có người có bất đồng ý kiến cũng là dám giận không dám ngôn. Đây cũng là nguyên chủ nhất phong cảnh một năm. Từ này về sau, nguyên chủ liền đi bước một thoái nhượng, một chút mất đi quyền lực, ở một lần mang binh xuất chinh hậu thân bị thương nặng. Cương chống hồi kinh lại bị tức chết, sau khi chết hồn phách của hắn chưa tán, tận mắt nhìn thấy tiểu hoàng đế thanh toán sổ cái, đem hắn mấy năm nay phạm phải hành vi phạm tội thông cáo thiên hạ. Đem hắn thi cốt nghiền xương thành cho, giành được một cái mỹ danh, này hết thảy, đều là bởi vì nguyên chủ quá chân ái trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Cũng chính là tiểu hoàng đế mẹ đẻ, đương kim thái hậu. Do đó cho bọn hắn mẫu tử làm đá kê chân, nguyên chủ tuổi nhỏ liền nhận thức thái hậu Phó Ngọc Hoa. Nhân lúc trước Phó Ngọc Hoa là nguyên chủ muội muội bạn thân. Bọn họ gặp mặt cơ hội sau người khác nhiều, cũng sinh ra vài phần thanh mai trúc mã tình nghĩa. Ở nguyên chủ tình đậu sơ khai thời điểm liền cùng Phó Ngọc Hoa ước định quá chung thân. Ai ngờ so với hắn trước một bước thành niên biểu ca nhị hoàng tử thế nhưng cầu hoàng đế tứ hôn. Đem Phó Ngọc Hoa xính vì chắc phi, khi đó hoàng đế đã ẩn ẩn có lập nhị hoàng tử vì thái tử ý tứ. Bất luận là vì hoàng đế cùng nhị hoàng tử ý tưởng, vẫn là vì Phó Ngọc Hoa thanh danh, hay là vì chính mình gia tộc, nguyên chủ đều không thể làm ra cướp đoạt Phó Ngọc Hoa hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng khác cả người khác. Nếu Phó Ngọc Hoa quá đến hảo còn chưa tính, cố tình nhị hoàng tử cũng không để ý nàng. Nguyên chủ ngẫu nhiên vài lần nhìn thấy Phó Ngọc Hoa đều nhìn đến nàng miễn cưỡng cười vui. Trong lòng tự nhiên không bỏ xuống được kia phân nhớ. Dần già, phóng Ngọc Hoa liền thành nguyên chủ Bạch Nguyệt Quang, trở thành hắn đáy lòng không dám đụng vào bí ẩn. Lại lúc sau Hoàng đế băng hà, nhị hoàng tử đăng cơ vi đế, phóng Ngọc Hoa thành phi tử, sinh nhi tử, nguyên chủ cũng bị trong nhà an bài cưới đại thần chi nữ. Sinh cái nữ nhi, chỉ tiếc hắn thê tử sinh sản khi khó sinh, lưu lại cái nữ nhi lúc sau dòng huyết mà chết. Mấy năm nay nguyên chủ không lại cưới vợ, bị không ít người nghĩ lầm hắn là thâm ái vong thê. Kỳ thật hắn chỉ là càng ngày càng không bỏ xuống được phó Ngọc Hoa. Ở trong lòng không muốn làm bất luận kẻ nào chiếm hắn thê tử vị trí thôi. Hắn tâm ý không thể tiết lộ mảy may. Hắn đem này phân áp lực cảm tình toàn bộ phát tiết đến chính vụ thượng. Nam chinh bắc chiến quân công hiển hách, xử lý triều chính việc cũng không nói chơi. Quyền lên tiếng càng ngày càng nặng. Ở hắn 30 tuổi thời điểm, hoàng đế vây săn ra ngoài ý muốn, bị đại trùng cắn được cổ, không lưu lại di ngôn liền băng hà, nguyên chủ còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Phó Ngọc Hoa liền tránh đi người hoảng loạn mà tìm được hắn. Khóc lóc kể lể hoàng hậu xem bọn họ mẫu tử không vừa mắt. Hoàng đế băng hà, bọn họ tất nhiên sẽ không có kết cục tốt, cầu nguyên chủ giúp nàng một phen, đỡ nàng 9 tuổi nhi tử thượng vị. Lúc ấy Phó Ngọc Hoa nắm chặt nguyên chủ tay, trong mắt tất cả đều là tín nhiệm cùng chờ đợi, nguyên chủ không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp sở hữu ngo ngoe dục dịch thế lực. Ác đấu một hồi, bình ổn triều đình, đem Phó Ngọc Hoa nhi tử đỡ thượng ngôi vị hoàng đế. Khi đó Phó Ngọc Hoa đối hắn lòng tràn đầy cảm kích, chủ động đưa ra thỉnh hắn làm nhiếp chính vương, giúp tiểu hoàng đế xử lý quốc sự, đồng thời cũng dạy dỗ tiểu hoàng đế như thế nào làm vua của một nước. Người trong lòng tín nhiệm làm nguyên chủ làm lơ hết thảy. 6 năm chung vì chèn ép mặt khác vài vị hoàng tử thế lực, giúp tiểu hoàng đế củng cố triều đình, hắn tay nhiễm máu tươi, đắc tội không ít người, rốt cuộc đem triều đình quét sạch, cho tiểu hoàng đế một cái thái bình thịnh thế. Này 6 năm, Phó Ngọc Hoa thường thấy hắn dò hỏi một ít nhi tử học tập tình huống, cùng hắn thảo luận quốc sự, vẫn luôn đối hắn vẻ mặt ôn hòa, thậm chí ẩn hàm tình ý. Nguyên chủ tuy bận tâm lễ pháp không vượt lôi trì một bước, nhưng rốt cuộc trong lòng uất thiếp, cảm thấy vì nàng trả giá hết thảy đều đáng giá, đặc biệt ở Phó Ngọc Hoa đưa ra làm tiểu hoàng đế nghênh thú hắn nữ nhi vì hoàng hậu lúc sau. Hắn càng thêm cảm thấy, có lẽ Phó Ngọc Hoa cũng tiếc hận bọn họ chi gian kia đoạn cảm tình, mới làm cho bọn họ nhi nữ thấu thành một đôi. Bởi vậy, đối với Phó Ngọc Hoa đưa ra làm tiểu hoàng đế một mình xử lý một ít sự vật luyện tập kiến nghị, hắn không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Ở trong lòng hắn, bọn họ đã là người một nhà, ai ngờ từ khi đó bắt đầu, chính là hắn ác mộng. Phó Ngọc Hoa lấy cớ muốn cùng hắn cùng nhau nam tuần nhìn xem giang sơn phong cảnh, lại từ trong tay hắn muốn đi một bộ phận quyền lực cấp hoàng đế. Trên đường vài lần tỏ vẻ hâm mộ hắn tinh anh ám vệ, nguyên chủ chủ động đưa cho nàng bồi dưỡng 10 mấy năm một nửa ám vệ. Hồi kinh sau lại lấy quan tâm thân thể hắn vết thương cũ rời đi hắn một bộ phận quyền lực, lấy trấn an chúng thần vì từ phân mỏng hắn một bộ phận quyền lực. Nguyên chủ không phải ngốc tử, phía trước tín nhiệm người trong lòng, không chịu nghĩ nhiều, nhưng trong tay quyền lực lần nữa co lại, hắn tự nhiên phát giác không đúng. Lúc này Phó Ngọc Hoa ăn mặc năm đó cùng hắn đính ước khi quần áo, mang hắn năm đó đưa nàng Ngọc Trâm xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn hồi ức kia đoạn thanh mai trúc mã tình nghĩa. Rơi lệ sau hơi mang vui sướng mà nói tiểu hoàng đế đã trưởng thành, nàng tay nải cũng có thể buông xuống, nàng hy vọng hắn có thể giúp tiểu hoàng đế củng cố hoàng quyền, chờ tiểu hoàng đế có thể một mình đảm đương một phía. Bọn họ liền chết giả rời đi, nắm tay ẩn cư, đi qua thế ngoại đào nguyên sinh hoạt. Kia 1 năm nguyên chủ cũng mới 38 tuổi, còn có rất dài nhân sinh muốn quá. Người trong lòng miêu tả sinh hoạt quá tốt đẹp, chính là hắn cho tới nay sở chờ đợi sinh hoạt, quyền thế, địa vị, hắn đều có được quá. cũng không tham luyến, chỉ có người trong lòng là hắn chưa bao giờ có được quá. Cho nên hắn làm quyết định, chủ động về quyền cấp hoàng đế, giúp hoàng đế áp chế triều đình Trung bất đồng Thanh Amani. Ai ngờ tiểu hoàng đế đứng vững gót chân, cái thứ nhất động tác lại là phái hắn đi biên cương mang binh thượng chiến trường. Lúc ấy hắn nữ nhi mới vừa hoài có thai, Phó Ngọc Hoa lấy này nhận định nhi tử đã lập gia đình lập nghiệp. Ôn nhu mà đối nguyên chủ ưng thuận lời hứa, chờ hắn trở về liền cùng nhau rời đi. Nhưng nguyên chủ tới rồi biên cương, không bao lâu liền thu được nữ nhi đẻ non tin tức. Lúc sau là nữ nhi phạm sai lầm bị phế, bị biếm lãnh cung, hắn lòng nóng như lửa đốt, nề hà trên chiến trường không thể tùy ý rời đi. Này vừa phân tâm hơn nữa đối người trong lòng khả nghi, khiến cho hắn đối bên người người không có quá nhiều chú ý. Bị người chui chỗ trống ở sau lưng thọc một đao, ở trên chiến trường thân bị trọng thương, hắn lập tức chạy về kinh thành, nhưng nhìn thấy Phó Ngọc Hoa kia một khắc, hắn cái gì đều không cần hỏi, chỉ cần Phó Ngọc Hoa xa cách lạnh nhạt biểu tình cũng đã thuyết minh hết thảy. Hắn chỉ cần cầu bọn họ phóng hắn nữ nhi ra cung. Cho dù biếm vì thứ dân cũng so ở bọn họ trên tay cường. Nhưng Phó Ngọc Hoa ngay trước mặt hắn độc chết hắn nữ nhi. Nàng nói đó là hắn phản bội nàng chứng cứ. Hắn đều đã cưới vợ sinh nữ. Dựa vào cái gì nói mấy năm nay đối nàng tình nghĩa chưa biến. Nàng nói ở hắn cưới vợ kia một ngày, nàng liền đối hắn đã chết tâm. Lúc sau đủ loại bất quá là lợi dụng thôi. Mấy năm nay sở hữu dơ bẩn sự đều là nguyên chủ làm. Chỉ cần tiểu hoàng đế xử lý hắn, đem nồi đều đẩy đến hắn trên người. Phó Ngọc Hoa mẫu tử một chút hư thanh danh đều sẽ không có. Ngược lại còn sẽ bởi vì vạn đổ hắn mà giành được mỹ danh. Nguyên chủ nghe nàng nói này đó, buồn nôn, nôn ra lại là máu tươi. Theo sau tiểu hoàng đế đổi tới, nhìn thấy hắn lại nửa điểm không niệm nhiều năm dạy dỗ giữ gìn tri ân. Đối hắn mặt lộ vẻ chán ghét, thập phần khinh thường, nguyên chủ cảm thấy chính mình nhất sinh chính là cái chê cười. Còn liên lụy nữ nhi, kinh hãi trong cơn giận dữ, hộc máu bỏ mình, từ từ phàm hiểu biết nguyên chủ cuộc đời lúc sau, đảo không cảm thấy hắn xuẩn, có đôi khi thiệt tình thích một người. Lại không tham luyến quyền thế, sắc thật thực dễ dàng bị lá che mát, cái gọi là, dưới đèn hắc chính là như thế. Nguyên chủ cả đời kiêu dũng thiện chiến lại am hiểu xử lý triều đình chính vụ. Thành tựu phi phàm, liền tính chính mình đương hoàng đế cũng là hành, hư liền phá hủy ở quá chấp nhất với Bạch Nguyệt Quang. Đương cái này Bạch Nguyệt Quang thành cầu mà không được chấp niệm, liền rất dễ dàng đã chịu ảnh hưởng đi lên oai lộ. Phó Ngọc Hoa yếu thế cùng kỳ hảo đều rất cao minh. Nàng vẫn luôn không xa không gần mà câu nguyên chủ, vừa không quá mức tới gần làm nguyên chủ như nguyện, lại không quá mức rời xa làm nguyên chủ từ bỏ. Nàng tâm cơ thủ đoạn dùng ở một cái vốn dĩ liền thâm ái nàng nam nhân trên người. Tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, chỉ có thể nói, nguyên chủ bị đáy lòng kia phân cầu mà không được che mắt hai mắt. Phát hiện chính mình bị coi như đá kê chân thời điểm đã quá muộn. Nguyên chủ chết không nhắm mắt, thỉnh tư tử phàm vị diện này sứ giả đã đến chính là tưởng thay đổi cái này vận mệnh. Hắn muốn trả thù Phó Ngọc Hoa mẫu tử, làm cho bọn họ cảm nhận được truy tâm chi đau, mặt khác làm nữ nhi hạnh phúc cả đời, cũng làm Ngọc Lan bình an hỉ nhạc, tư tử phàm tìm kiếm một chút ký ức, cái này Ngọc Lan chính là vừa mới cho hắn quạt nữ tử. Cũng coi như là Phó Ngọc Hoa thế thân, Ngọc Lan là nguyên chủ 2 năm trước từ sơn tặc trong tay cứu bé gái mồ côi. Nhân bộ dạng cùng Phó Ngọc Hoa có 5 phần tương tự. Bị hắn lưu tại trong phủ, Ngọc Lan chiếu Phó Ngọc Hoa bộ dáng trang điểm, có thể giống đến 7 thành. Đương nhiên hắn cũng không có thu nàng làm thiếp, chỉ là làm nàng ngẫu nhiên hỗ trợ nghiền nát, quạt, cùng dùng bữa hoặc chỉ là ngồi. Hắn chỉ là xuyên thấu qua nàng đang xem Phó Ngọc Hoa mà thôi. Bởi vì ở chính mình trong phủ, hắn có thể không kiêng nể gì mà đối với nàng phát ngốc. Chính là như vậy một cái thế thân, đối nguyên chủ cảm kích trong lòng, Ở Nguyên Chủ xảy ra chuyện sau ngủ đông hồi lâu, hóa thân vũ nữ ám sát hoàng đế vì hắn báo thù. Nhưng nàng rốt cuộc không phải sát thủ, chỉ Hoa bị thương hoàng đế cánh tay đã bị phát hiện nàng thân phận Phó Ngọc Hoa lăng trì xử tử. Phó Ngọc Hoa coi nàng vì thế thân, lấy làm hổ thẹn nhục, mà Nguyên Chủ lại cảm thấy đây là đại ân đức, hắn thua thiệt Ngọc Lan, cho nên Ngọc Lan cũng bao hàm ở hắn ủy thác nhiệm vụ bên trong. Từ Tử Phàm Xuyên tới đúng là Phó Ngọc Hoa đưa ra làm hoàng đế cưới hắn nữ nhi vi hậu thời gian điểm. Nguyên Chủ nói phải về phủ suy xét một chút, vừa mới ở giường nệm thượng chính là suy nghĩ chuyện này. Từ Tử Phàm mị hạ mắt, nếu còn không có đại hôn, kia này hôn sự liền tính. Chương 289 Nhiếp Chính Vương Từ Tử Phàm từ lạc hậu thú nhân thế giới xuyên thành vương gia. Phản ứng đầu tiên chính là rốt cuộc có thể hảo hảo hưởng thụ. Hắn cũng không vội mà xem tấu chương, tiếp thu xong ký ức liền gọi người an bài một bàn yến hội. Điểm rất nhiều hắn thích ăn đồ ăn, từ trước hắn thật không cảm thấy chính mình kén ăn, nhưng ở thú nhân thế giới qua cả đời, hắn đột nhiên cảm thấy rất nhiều đồ vật là ăn ngon thật. Phải làm sự dù sao cũng phải trước tế một tế ngũ tạng miếu. Dùng bữa khi hắn kêu nữ nhi từ Thơ Nguyệt cùng Ngọc Lan cùng nhau. Hắn đến tiên tính thời điểm, các nàng đều đã tới rồi. Hai người vừa nhìn thấy hắn đều đứng dậy hành lễ. Sau đó từ Thơ Nguyệt mỉm cười hỏi, Phụ Vương, hôm nay là có chuyện gì sao? Từ Tử Phàm xua xua tay, đi đến trên chỗ ngồi. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới chúng ta ba người còn không có cùng nhau ăn cơm xong thôi. Đều ngồi, ta ngày thường bận về việc chính vụ sơ sót các ngươi. Cũng không biết các ngươi thích ăn chút cái gì, nếu này đó đồ ăn không hợp tâm ý. Các ngươi cùng Đức An nói, kêu hắn đi an bài, Đức An là Từ Tử Phàm bên người người hầu. Từ nhỏ liền đi theo hắn, tự nhiên ở trước mặt hắn liền thả lỏng chút, một chút không câu nệ. Vừa nghe Từ Tử Phàm nói liền đi lên trước cười nói. Quận chúa, Lan cô nương, cần phải thêm chút thái sắc. Từ Thơ Nguyệt chỉ vài đạo đồ ăn, cười nói, Phụ Vương, này vài đạo đều là ta thích ăn, không cần thêm món sơ, Ngọc Lan cúi đầu cung kính mà nói. Vương gia, không cần thêm nữa, kia hảo, đều ngồi xuống dùng bữa Từ Tử Phàm phất tay mệnh bọn hạ nhân lui ra. Đối hai người cười một cái, chúng ta người trong nhà ăn cơm liền tự tại chút. Đừng gọi người chia thức ăn, muốn ăn cái gì, còn có thể trò chuyện, Từ Thơ Nguyệt trong lòng cân nhắc người trong nhà, hàm nghĩa. Nhìn Ngọc Lan liếc mắt một cái, Ngọc Lan tâm thần không yên, trên mặt lại không hiển lộ ra tới, thực nghe lời mà ngồi ở một bên, bất quá nàng chỉ kẹp chính mình trước mặt đồ ăn. Hết chương.